Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, nhập môn. Lý Cầu Tiên ở Tư Nam dẫn dắt đi tới Kiều Gia. Mặc dù hắn đã cùng Kiều Gia đạt thành hợp tác, nhưng trên thực tế nhưng là lần đầu tiên đến Kiều Gia Đại Viện. Kiều Gia ở vào Cha City ở ngoài dựa vào khu ngoại ô vị trí. Toàn bộ đại viện nói là sân còn không bằng nói là một cái vườn rừng. Liền diện tích mà nói không kém hơn nửa cái Thanh Sơn công viên, cây cối tùm. Bên trong không ngừng tồn tại đại lượng lầu các, cung điện, hoa viên, quang cảnh, còn có một cái tư nhân sân gôn. Đủ loại tô điểm hiển lộ hết cổ xưa quý tộc gốc gác. Ở Tư Nam dẫn dắt đi xe cộ vào sân. Chạy một đoạn sau ở một cái tràn ngập cổ điển hơi thở sân ngừng lại. Dọc theo đường đi, Lý Cầu Tiên cảm ứng được hết mấy chỗ ẩn chứa nguy cơ nơi. Dù cho ở bề ngoài hắn đều thấy không ít đeo súng ống nhân viên an ninh. Những người này qua lại ở các nơi không ngừng tuần tra. Một khi có xâm lấn người xuất hiện cảm thấy sẽ bị bọn họ ngay lập tức đánh gục. Hạ Á. Thậm chí còn toàn bộ đồng minh đối với súng ống quản chế không đều 10 phần nghiêm ngặt sao? Bọn họ, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua quang minh chính đại bưng súng tự động nhân viên an ninh. Chuyển hướng Tư Nam hỏi một tiếng, Tư Nam khẽ mỉm cười. Đồng minh 16 quốc cứ việc đối với súng ống quản chế 10 phần nghiêm ngặt. Thế nhưng quý tộc nhưng nắm giữ thành lập tư binh quyền lợi. Tự lấy lão gia danh hiệu tới nói, hắn có thể nắm giữ 30 vị tư binh, những người này chỉ nghe từ lão gia mệnh lệnh làm việc. Một khi có người uy hiếp được lão gia an toàn, tư binh có quyền bắn súng đem trực tiếp đánh gục, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về ở ngoài nhìn lướt qua. Nơi này nhân viên an ninh cũng không chỉ 30. Ha ha. Đây phần lớn người đều là bảo vệ người của công ty. Làm thuê thuê ở lão gia. Lý Cầu Tiên không cần đoán liền có thể biết được nói. Cái này bảo vệ lão bản của công ty tuyệt đối là Kiều gia người. Quý tộc hết sức coi trọng an toàn của mình. Đồng minh tan vỡ. Không biết có bao nhiêu quý tộc bị chết ở lần kia chiến loạn bên trong. Hiện nay đồng minh quý tộc hội nghị ở giữa chỉ còn dư lại một vị đại công tước. Chừng 10 vị hầu tước, mà thời điểm toàn thịnh thời gian quý tộc số lượng gấp 10 lần so với con số này. Vì để tránh cho tương tự sự tình phát sinh nữa, những đại lão này đàn ông có thể nghĩ trăm phương ngàn kế ở bảo vệ trên bỏ công sức. Lý Cầu Tiên, gật gật đầu không có tiếp tục hỏi. Hắn biết. Kiều gia thế lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Muốn biết, Kiều gia là hải vận cự đầu. Đội tàu đều có mấy cái. Vì bảo vệ đội tàu sợ bị hải tặc nhìn chằm chằm. Trời biết nói bọn họ mỗi cái đội tàu ở giữa có bao nhiêu lực lượng quân sự. Huống chi ở Cha City ở ngoài còn có một khối hoàn toàn thuộc ở lãnh địa của bọn hắn. Bọn họ mặc dù ở khối này lãnh địa ở giữa bố trí tên lửa phòng không cũng không có ai có thể ngăn cản. Lý Võ Sư, người đã đến rồi. Tư Nam mang theo Lý Cầu Tiên đi tới sân thời gian. Kiều Tam nghĩ đã cùng một cái lão già, mấy người trẻ tuổi ở nơi đó chờ. Kiều Lão, người tốt. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Nói xong ánh mắt của hắn nhưng là rơi xuống Kiều Tam Nghĩ bên người một vị trên người lão già. Cái này lão già lại giống như Tư Nam cũng là một vị hóa kình đại sư. Hơn nữa cùng tuổi tác hơi cao khí huyết không còn nữa tột cùng Tư Nam bất đồng. Cái này lão già khí huyết lại còn duy trì ở đỉnh cao. Thậm chí so với thời kỳ tột cùng càng mạnh hơn một phân. Liền khí huyết phương diện mà nói. Hắn sợ là cách la lặng lẽ đều chỉ kém một tia. Lý Võ Sư, dùng ta thay ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Kiều gia đại cung phụng Quách Nhân. Đồng thời cũng là chúng ta Kiều gia người tiên phong một trong. Chấp hành quá 2 lần thăm dò nhiệm vụ, đợi đến chúng ta cùng mấy cái quý tộc liên hợp thành lập thành người tiên phong đội ngũ sau. Quách Nhân cung phụng liền đem đảm nhiệm hai đại đội phó một trong. Người tiên phong, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống trên người lão giả. Trong lòng hơi động, Quách Nhân các hạ tuổi tác không nhỏ đi. Ha ha, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta năm nay tuổi tác đã 60 có 9. 69, Quách Nhân gật gật đầu, giống như ở không dùng bão đan ngồi trước quần. Hóa kình võ giả rất khó sống quá 70 tuổi. Rất nhiều hóa kình đại sư trên dưới 50 khí huyết liền bắt đầu cấp tốc lướt xuống. 55 liền gần đất xa trời. Bất quá ta ở ra ngoài thăm dò thời gian may mắn thực dụng một viên chu quả. Không ngừng khí huyết thắng người thường. Đỉnh cao, tuổi thọ cũng không tầm thường hóa kình đại sư có thể so sánh. Ta đoán chừng ta trạng thái đỉnh cao lại duy trì 10 năm là điều chắc chắn. Chu quả, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Bất quá huyệt trống không đến gió. Thế gian đã có chu quả nghe đồn. Có thể thấy được chu quả xác thực tồn tại. Như vậy bị người từ núi sâu lão lâm ở giữa tìm ra cũng thuộc về tình lý bên trong. Ha ha, đến, Lý Tiên Sinh. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút nhà của chúng ta tên tiểu tử này. Vào lúc này Kiều Tam nghĩ, lên trước cười đem trong đó một cái người trẻ tuổi gọi đi qua. Đây chính là này một lần bái sư người. Kiều Ân nhất thời lên trước hành lễ thăm hỏi. Đệ tử Kiều Ân gặp Lý Sư Phó. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Kiều Ân trên người. Kiều Ân lứa tuổi nhìn thấy được không lớn. Chỉ có 17 trên dưới, nên so với hắn trẻ hơn một chút, nhưng đã hoàn thành kinh đạo chỉnh hợp, luyện được minh kính, đây là lão tam hài tử, từ nhỏ đã biểu hiện ra đối với võ đạo theo đuổi chi tâm. Ở Tư Nam dưới sự dạy dỗ đúng là luyện được kinh đạo. Trước mắt ở vào minh kính đại thành bắt đầu tích trữ kinh lực bắt tay thai nghén ám kinh. Một năm, luyện được ám kinh. Lý Cầu Tiên nói, được, Kiều Tam nghĩ không chút do dự đồng ý lại đến. Từ nay về sau ngươi tu luyện tất cả tiêu hao giao cho chúng ta. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Kiều Tam nghĩ cũng chuyển hướng Kiều Ân nói. Đón lấy trong một năm ngươi đều đi theo Lý Võ Sư tu luyện. Đối với Lý Võ Sư bất kỳ tu luyện nhiệm vụ đều không được có bất kỳ thư giãn. Hiểu chưa? Gia Gia yên tâm. Chỉ cần Lý Võ Sư thật sự có thể để ta trong vòng một năm tu thành ám kinh. Lớn hơn nữa khổ ta cũng ăn được lên. Rất tốt, Kiều Tam nghĩ đối với Kiều Ân hiển nhiên rất hài. Lòng, gật gật đầu sau chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Lý Võ Sư, đến thời điểm không nên khách khí. Tận tình thao luyện tiểu gia hỏa này. Lý Cầu Tiên đồng ý một tiếng. Ngay sau đó Kiều Tam nghĩ vỗ tay một cái, rất nhanh bọn hạ nhân bưng lên không ít đồ ăn lên bàn ăn. Bất quá bàn ăn mặc dù có không ít đồ ăn, thế nhưng mấy người cũng không hề động thủ, trái lại như là đang đợi cái gì. Đại khái sau 10 phút, rốt cục có đầu bếp bưng lên một phần món chính, một phần có tới 3-4 cân ăn thịt, nhìn thấy phần này ăn thịt, Tư Nam. Kiều Tam nghĩ, Quách Nhân còn khá một chút, nhưng Kiều Ân thì lại rõ ràng có chút kích động, mắt bên trong càng là mang theo vẻ chờ mong. Lý Võ Sư, mời, Kiều Tam nghĩ ra dấu một cái, lập tức trước tiên động món ăn. Lý Cầu Tiên thấy rõ mọi người vẻ mặt khác thường, mơ hồ đã đoán được phần này ăn thịt tất nhiên bất phàm. Lập tức cùng Kiều Tam nghĩ mấy người một đạo thực dùng. Theo Lý Cầu Tiên chậm rãi đem đồ ăn dùng, lại kích phát dạ dày sức mạnh tiến hành tiêu hóa, lập tức cảm giác đến nơi này chút tinh thịt thần diệu. Những này tinh thịt ở giữa năng lượng ẩn chứa mười mấy lần ở cái khác ăn thịt. Đặc biệt là những này ăn thịt tựa hồ rất tốt hấp thu. Mấy cái hạ xuống, hắn dĩ nhiên cảm giác mình khí huyết lực lượng tăng trưởng một tia. Theo tốc độ này nếu như có thể mỗi một món ăn đều có tương tự đồ ăn dùng ăn. người bình thường 3 tháng sợ là có thể chen không hề dưới ở ám kình tột cùng thể phách cường độ. Đây là hung thú huyết nhục. Lý Cầu Tiên hỏi, không sai, hung thú huyết nhục, đáp lời chính là Quách Nhân. Đáng tiếc bọn họ này một lần ra ngoài không có gặp phải hung thú cấp cao. Không phải vậy, tinh thịt ở giữa năng lượng ẩn chứa đối với ta khí huyết tăng lên đều có trợ giúp. Tư Nam lắc lắc đầu. Đội ngũ của bọn họ không có đan kình lực tông sư tọa chấn. Thật gặp hung thú cấp cao đừng nói là đem thắt cổ. Có thể hay không toàn thân trở ra đều rất có vấn đề. Phổ thông hung thú cấp cao, Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng. Kiều Tam nghĩ cười nói một tiếng. Nhân loại võ giả có 37 loại câu chuyện, hung thú tự nhiên cũng có. Hóa kình đại sư tạo thành người tiên phong tiểu đội vây giết được tầm thường hung thú. Thế nhưng đối đầu hung thú cấp cao liền nguy hiểm. Những thứ đồ này theo ngươi trở thành người tiên phong tự nhiên sẽ biết. Bất quá phổ thông hung thú cũng tốt. Hung thú cấp cao cũng được. Bọn họ tinh thịt cũng chỉ là nhỏ đầu. Chân chính giá trị đắt giá vẫn là các loại thần diệu trí cực kỳ hoa dị quả. Thật giống như Quách Cung Phụng dùng cái viên này chu quả. Nếu là đem ra bán, không xuống 1 tỷ, 1 tỷ, Quách Nhân cười nói một tiếng. Ta tu luyện tới hiện tại nên hưởng thụ cái gì cũng đã hưởng thụ. Sở dục sở cầu bất quá là ôm tức giận đan. Tiến thêm một bước nữa thôi. 1 tỷ tuy nhiều đối với ta mà nói cũng không như 1 viên chu quả. Nói xong. Hắn nhìn Lý Cầu Tiên một hiển nhiên dùng cơm xong, lúc này nói, Lý Võ Sư, nghe nói ngươi vì là ám kình người số 1, sau đó vào hóa kình chúng ta tất nhiên muốn đồng thời tạo thành người tiên phong đội ngũ. Trước mắt cơm nước xong không ngại hoạt động một chút, cũng tốt lẫn nhau có một hiểu rõ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.